Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 248. Góc truyện audio.com. Chấm, phải tới nước L, Diệp Sơ Dương khá bất ngờ. Cô có ấn tượng rất sâu sắc với nước L, khi cô còn là Diệp Sơ. Cô từng gặp gã khủng ở nước L. Khi cô là Diệp Sơ Dương, cô quen biết với hai cậu cháu nhà họ Lục. Lần này nếu như tới nước L, nói không chừng có thể đi thắp hương cho gã khủng. Cô trầm ngâm một lúc liền nghe thấy Hy Cẩm Thần ở bên cạnh nói một tiếng. Chắc khoảng một tuần nữa, giai đoạn đầu cơ bản sẽ lấy cảnh ở nước L. Chấm, vậy cũng rất tuyệt. Thiếu niên bình tĩnh mỉm cười trả lời. Lần tập trung ăn uống này, Jonathan và Diệp Sơ Dương trò chuyện rất vui vẻ. Thi thoảng Cyrillic và những người khác cũng nói xen vào vài câu. Như vậy Ngu Nhan Trạch ngồi bên cạnh có phần khá bối rối. Thực ra sự bối rối này đều tự cậu ta mà ra. Vốn dĩ có Jonathan khơi ra các chủ đề. Chỉ có điều Ngu Nhan Trạch cho rằng nói chuyện cùng Diệp Sơ Dương sẽ cảm thấy kinh tởm mà thôi. Nếu đã vậy, Diệp Sơ Dương cũng không ngại khiến đối phương thêm ghê tởm. Điều này cũng khiến Ngu Nhan Trạch trầm ngâm suốt bữa ăn. Ngày hôm sau, đoàn làm phim Sinh Trưởng Cuồng Dã bắt đầu bấm máy. Khi mới bắt đầu đều rất đơn giản, chủ yếu là quay phân cảnh của Cận Thanh Vân trong trung tâm nghiên cứu CFO rộng lớn. Người đàn ông trẻ tuổi đứng quay lưng lại với máy quay. Anh ta mặc một chiếc áo blouse trắng, dáng người cao ráo. Cho dù chưa quay mặt lại nhưng có thể nhìn rõ được đôi bàn tay giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ của anh cùng với hai ống thí nghiệm. Đây là Cận Thanh Vân khi chưa bán mạng cho công ty dược phẩm. Trung tâm nghiên cứu CFO là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới. Hơn nữa Cận Thanh Vân còn là giáo sư y học hàng đầu của khu vực nước Z, vinh dự như vậy đủ để một người khoe khoang cả đời. Tuy nhiên, Cận Thanh Vân cho rằng như vậy vẫn không đủ. Kinh phí của trung tâm nghiên cứu CFO có hạn. Hơn nữa mỗi thực nghiệm đều cần làm theo kế hoạch. Điều này khiến Cận Thanh Vân vô cùng không hài lòng. Khi người đàn ông này đang trầm ngâm cúi mắt làm thí nghiệm, ánh đèn xanh trong phòng thí nghiệm bỗng dưng bật sáng. Ngay sau đó là một giọng nam cung kính vang lên. Dr. Cận, có người tới tìm anh. Nghe vậy, người đàn ông liền đặt ống thí nghiệm trong tay về chỗ cũ. Khẽ đáp một tiếng, giọng nói có phần khàn khàn và chậm rãi. Có thể nói rằng, cảnh này không hề có bất cứ độ khó nào. Hơn nữa Cận Thanh Vân mà Diệp Sơ Dương vào vai cũng chỉ có một câu đối thoại. Nhưng Hy Cẩm Thần vẫn lên tiếng khen ngợi Diệp Sơ Dương. Thời gian quay phim một tuần nhanh chóng qua đi. Ngày hôm sau, Diệp Sơ Dương và mọi người lên đường tới nước L. Túc Nhất sau khi biết được lịch trình của Diệp Sơ Dương liền thu dọn hành lý đi cùng. Trên máy bay, Hy Cẩm Thần nhìn người đàn ông đứng bên cạnh thiếu niên. Bất giác hơi nhướng mày. Đối với Túc Nhất anh ta cũng có hiểu biết đôi chút. Túc Nhất thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Tu Bạch. Cơ hội lộ diện thực ra không ít. Hy Cẩm Thần cũng mấy lần bắt gặp Diệp Tu Bạch trong các bữa tiệc từ thiện. Khi đó Túc Nhất đi bên cạnh Diệp Tu Bạch. Bây giờ, người bên cạnh Túc Nhất đổi thành Diệp Sơ Dương. Quả nhiên, Diệp Sơ Dương có thể an tâm đi đóng phim phần nhiều là vì sau lưng có Diệp Tu Bạch chống lưng. Nghĩ tới đây, Hy Cẩm Thần liền gật đầu với Túc Nhất xem như chào hỏi. Thấy vậy Túc Nhất cũng mỉm cười với đối phương sau đó quay đầu lại nhìn cửu thiếu đang nhắm mắt dưỡng thần. Khẽ nói, cửu thiếu, Tam gia cũng đang ở nước L, bang Govo. Bang Govo, chú ấy đi Govo làm gì? Diệp Sơ Dương mở mắt ra. Ánh mắt có vẻ ngờ vực nhìn người đàn ông ở bên cạnh. Cách chương.